Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Liên Hai mời. Tam đệ chớ vội đi a. Tuy nói đại lão gia chủ yếu nhằm vào Liên Nhị, nhưng già tông cũng vô tội bị liên lụy, bị phun đầy bụi đất rời đi. Liên Nhị vội vàng cùng lên đến, cười nói, có chuyện tìm ngươi đây. Liên Nhị ca, ngươi bây giờ thế nhưng là tại hình bộ ban sai, nào có ta khả năng giúp đỡ được bận bịu địa phương. Dứt khoát hướng chính đường dưới mái hiên bóng tối nơi hẻo lánh một chạm, giả tông cười tủm tỉm nói, hay là nói Liên Nhị ca lại gây chuyện gì? Tiểu tử ngươi nói gì vậy? Ta giống như là loại kia gây chuyện thị phi người a. Mắt trợn trắng lên, một cái đại thủ hung hăng đập vào giả tông đầu vai. Liên Nhị đau đến một trận nhe răng trợn mắt, tức giận nói, tiểu tử ngươi thể cốt có thể a, thật đủ kiên cố, ha ha, biết cái gì gọi là ngoại công đại thành a? Cũng chính là hắn không có chấn kình phản kích, không phải bàn tay của Liên Nhị coi như không phải đau một chút đơn giản như vậy. Liên Nhị ca có lời gì cứ nói đi. Giả tông cười hì hì nói, trước đó nói xong a, nếu là trên phương diện làm ăn sự tình cũng không cần lãng phí nước bọt, ta giúp không được gì. Nhìn ngươi kia hẹp hòi dạng, Liên Nhị trợn trắng mắt, tức giận nói, trước đó sinh ý ổn đương rất tạm thời cũng không có khuếch trương ý nghĩ, dưới mắt không phải danh tiếng không đúng a, ta đây là muốn tránh một tránh khỏi phiền phức. Nói một thanh kéo lấy giả tông hướng trong tiểu hoa viên cái đình đi đến, một bên cười nói, ta đây không phải phụ trách Tây Sơn bên kia hình ngục, cho nên liền nghĩ qua đi xem một chút, thuận tiện cũng tránh đi kinh thành phong ba. Tại cái đình nhỏ ngồi xuống về sau, chào hỏi nha hoàn bưng lên trà bánh. Cái thằng này bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi điểm cây đuốc nhẹ nhõm trở ra, nhưng làm ta cho hố đến không nhẹ. Nói chuyện muốn giảng lương tâm a, ta lúc nào hố qua Liên Nhị ca rồi? Cái nồi này giả tông cũng không cõng, tức giận nói, hay là nói Liên Nhị ca một cái hình bộ lang trung cũng có thể đúc kết dương châu muối chính sự tình, tiểu tử ngươi. Liên Nhị sắc mặt có chút phát sốt, tức giận nói, cho chút mặt mũi được hay không? Ta tự nhiên là không có tư cách tham gia loại kia đại sự, nhưng có người muốn thông qua ta tiếp xúc Lâm cô phụ a, quả thực khổ không thể tả, nho nhỏ đánh một chút mặt liền đủ rồi, tiếp tục không chừng Liên Nhị liền muốn thật trở mặt. Giả tông không vì mình rất cười nói, đưa cái lời nói mà thôi, chỉ cần mình không tham gia đi vào, chẳng lẽ người bên ngoài còn có thể ép buộc không thành? Thấy Liên Nhị không có nhận lời nói, trong lòng hơi động liền biết chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, Liên Nhị gia hỏa này thật đúng là thấy tiền sáng mắt, còn dám lội dương châu muối chính vũng nước đục, thật sự cho rằng Vinh Quốc phủ có thể che chắn sao a? Cũng may dưới mắt đại lão gia tự mình ra mặt giáo huấn. Nhìn Liên Nhị dáng vẻ cũng là không dám vi phạm, lúc này mới có tránh đầu sóng ngọn gió đi Tây Sơn ý nghĩ. Đi Tây Sơn đi một chút cũng không tệ, mỉm cười nói sang chuyện khác. Giả tông thản nhiên nói, Liên Nhị ca, hướng hình bộ thượng quan báo cáo chính là cùng ta một cái bạch đinh, nói những này làm gì? Trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn một chút chuẩn bị cũng không có, lại nói cũng không biết Liên Nhị lo lắng cái gì, dù sao cũng phải trước hỏi rõ. Sở không phải, tam đệ, lần này ta dự định mang ngươi cùng nhau đi tới Tây Sơn. Nói đến chính sự, trên mặt Liên Nhị thần sắc khó xử quét sạch, nói thẳng, Tây Sơn nơi đó cũng không yên ổn, còn có ta đối với hình ngục sự tình kiến thức nửa vời, không có giúp đỡ thực tình không dám tùy tiện tiến về. Liên Nhị ca không phải có phụ tá hỗ trợ a, bọn hắn cũng chỉ có thể xuất một chút chủ ý, nếu thật là gặp được sự tình, căn bản là không trông cậy được vào a. Lại nói, người của Lâm Như Hải mạch tương khi rộng lớn, lúc trước Liên Nhị cầu tới cửa, hy vọng được đến một hai vị tinh thông hình danh phụ tá giúp đỡ, hơn nữa còn phải có nhất định phẩm hạnh tín dự. Chuyện như vậy tương đương phiền phức. Lâm Như Hải vẫn là một ngụm nhận lời, rất nhanh liền cho Liên Nhị tìm được một vị đáng tin sư gia pháp luật, hiệu quả nhanh chóng. Nhân sĩ chuyên nghiệp chính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Không chỉ có đi theo quan địa phương xử lý địa phương hình danh kinh nghiệm, mà lại đối với Đại Khánh triều luật pháp tương đối quen thuộc, trợ giúp Liên Nhị cấp tốc nắm giữ Tây Sơn Thanh Lại Ti. Không nói cái khác, tối thiểu quan lại phía dưới còn có đến từ Tây Sơn tỉnh phủ huyện nha môn đưa tới hình danh văn kiện. Muốn lừa gạt hắn rất không có khả năng. Như thế, vị kia sư gia pháp luật cấp tốc được đến Liên Nhị tán thành. Nhưng sư gia pháp luật có thể làm sự tình cũng là có hạn. Không nói những cái khác, vị này được đến Liên Nhị tín nhiệm sư gia pháp luật, đối với kinh thành quan trường, còn có tỉnh phủ một cấp quan trường, lý giải không đủ. Ở phương diện này không thể giúp bao lớn bận bịu. Theo giả tông lý giải, vị này sư gia pháp luật càng nhiều hơn chính là chuyên nghiệp nhân tài, mà không phải chuyên môn nghiên cứu quan trường, lại có phong phú kinh nghiệm tên giảo hoạt. Muốn nó đối với quan trường có thấu triệt lý giải, không phải gây khó cho người ta a. Lúc đầu Liên Nhị nếm đến ngon ngọt, còn nghĩ mời Lâm Như Hải hỗ trợ tìm kiếm tinh thông quan trường môn đạo sư gia, hoặc là nói phụ tá càng thích hợp hơn. Bất quá bị Lâm Như Hải khuyên nhủ. Lâm Như Hải lý do rất đơn giản. Đó chính là loại tồn tại này tương đối nguy hiểm. Một cái không tốt Liên Nhị liền có thể bị nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng, chỗ tốt toàn để người ta phải đi. Oan ức liền để trên lưng Liên Nhị. Chuyện như vậy ở trong quan trường không hiếm thấy. Cũng không phải nói đùa, vì tạm thời bỏ đi Liên Nhị ý nghĩ, hắn còn nâng mấy cái ví dụ thực tế, mỗi một cái đều là nhìn thấy mà giật mình, cuối cùng đều lấy cố chủ không may kết thúc. Sở dĩ là tạm thời, cũng là Lâm Như Hải kinh nghiệm làm quan, chờ Liên Nhị quen thuộc quan trường cơ bản môn đạo, đối với hình bộ sự vụ có kỹ càng lý giải cùng nhận biết, lại mời quen thuộc quan trường vận hành đáng tin sư gia không muộn, tối thiểu sẽ không dễ dàng bị lừa bịp đi. Những này, Liên Nhị đến không có cảm thấy có cái gì không có ý tứ. Tất cả, đều đạo ra, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Ca ca ta lúc này bên người thiếu, khuyết phải dùng, lại có thể tín nhiệm nhân thủ. Không bắt người tráng, đinh bắt ai. Hắn nhưng là đối với giả tông cái này thứ đệ võ nghệ có khắc sâu ký ức. Lúc trước cùng nhau hạ giang nam, tại kênh đào phía trên giả tông cái này thứ đệ biểu hiện không thể bảo là không kinh người, mà Tây Sơn nơi này cũng không quá bình, làm không tốt liền có thể gặp được nguy hiểm. Nếu là bên người không có đắc lực hộ vệ làm sao thành. Không sai, sở dĩ muốn giả tông cùng nhau đi tới, chính là đem tại cái thứ đệ xem như hộ vệ sai xử. Tối thiểu trong lòng cũng có thể an ổn không ít. Lại nói, lấy giả tông ban đầu ở Dương Châu biểu hiện, còn có mặt sau, Lâm cô phụ đối nó coi trọng, không chỉ có chỉ là một cái võ nghệ cao cường tồn tại, tối thiểu đầu óc tuyệt đối linh quang. Nếu là đầu óc không hiệu nghiệm, có thể lấy một bản tiểu thuyết ở kinh thành nhấc lên sóng gió lớn như vậy, làm cho hắn không thể không tránh đầu sóng ngọn gió a. Liên Nhị cũng không có che giấu ý nghĩ trong lòng, cười hì hì liền nói ra, đem giả tông làm cho một hồi lâu giờ khóc giờ cười. Tây Sơn lại không phải đầm rồng hang hổ, cần dùng tới cẩn thận như vậy. Cẩn thận a? Giả tông vừa buồn cười vừa tức giận, hiếu kỳ hỏi, ta cũng không có nghe nói Tây Sơn bên kia có bao nhiêu hỏng bét a? Vẫn là nói Liên Nhị ca ngươi nhát như chuột, người mới nhát như chuột. Liên Nhị lập tức không vui lòng, không cao hứng nói ra một phen gọi giả tông trợn mắt hốc mồm sự tình tới. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt, bùi,